Chương 49, đỉnh phong ngoạn GIA vs đỉnh phong ngoạn gia. Hành, nhất bang chất thải công nghiệp cùng lúc đó, siêu thần liên minh game thủ hàng đầu tụ họp lại, dẫn đầu mang theo kính dâm ngậm thấp kém hương khói thiếu niên không khỏi bĩu môi một cái, quả nhiên, cũng chỉ có ủ trí hạ sẽ tả người này, khiến người ta thưởng thức. Thiên bá đội trưởng, siêu thần tập đồ ản xe ô gọi điện thoại tới, thúc giục ngươi mau sớm đánh chết nỉ giả đầu mục. Lúc này, một gã đội viên đứng dậy. Hành, lại muốn mượn cái này một ná mỉ cả giờ tới phòng siêu thần tập đoàn giá cổ phiếu sao được, nếu lấy tiền tài người, vậy cùng người tiêu thai. Thiên bá cười lạnh một tiếng, thuận tay đạn diệt trong tay thấp kém hương yên, ủ chị hạ sẽ tạ giao cho ta, bột giao cho các ngươi dứt lời. Thiên bá một người một tay cầm kiếm, hướng Lý Thanh nhanh chóng vọt tới, mà còn lại vài tên siêu thần liên minh ngoạn ra, lại xông về nì dạ đầu mục. Hầu như trước tiên, Lý Thanh màu đỏ thám xạ dị gẳng cũng đã chú ý tới vọt tới thiên bá một người, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một cười nhạt. Siêu thần liên minh đúng vậy, chúng ta siêu thần liên minh là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất ngoạn gia tạo thành một cái trò chơi liên minh, chỉ có sở hữu nhanh nhất tốc độ phản ứng, nhanh nhất thao tác, cực cao tính toán cùng phân tích năng lực ngoạn gia, mới có thể tiến nhập chúng ta siêu thần liên minh. Một cái kém chất lượng tiếng hoa chậm rãi vang lên, thiên bá rơi vào Lý Thanh cách đó không xa. Thuận tay búng một cái trên người khói bụi, không nói nhiều thừa thải, lần này nì dạ đầu mục chúng ta siêu thần liên minh tình thế bắt buộc, chúng ta đánh một trận A, nếu như ngươi có thể thắng ta, chúng ta liền đem cái nể bột tặng cho ngươi. Lý Thanh xạ dị gẳng khẽ động, chọn đọc thiên bá số liệu. Thiên bá, 72 cấp hạ nhẫn, làng mây nì dạ chỉ bằng ngươi. Lý Thanh trên mặt tuy là hiện ra vẻ coi thường, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác. Hắn ở trên diễn đàn đã từng thấy qua liên quan tới siêu thần liên minh ngoạn gia tin tức, nhất định chính là quái vật ngoạn gia căn cứ, có súng chiến đệ nhất thế giới, cách đấu đệ nhất thế giới, võ hiệp đệ nhất thế giới các loại, mỗi người đối với trò chơi lý giải đã đạt đến khó có thể sánh bằng trình độ. Những thứ này quái thai tới chơi hổ cả vong du lời nói, tuy là chưa chắc biết những thứ này nguyên tắc nội dung, nhưng tin tưởng bằng vào bọn họ năng lực, chiến đấu phương diện biểu hiện, chưa chắc sẽ kém. Đúng vậy, thiên bá cười ha ha, đang muốn nhằm phía Lý Thanh, một cái thanh âm chói tai lại không hợp thời vang lên. Tôn kính thiên bá tiên sinh, ngượng ngùng, Uchiha sẽ tạ tiên sinh là chúng ta giáo đỉnh liên minh số một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vì có thể đánh bại hắn, chúng ta những thứ này tình anh ngoạn ra làm không biết làm bao nhiêu đặc hấn. Cho nên, hắn liền giao cho chúng ta giải quyết ra nói chuyện là bắp thịt toàn thân nổ tung bạch hạ củ ra thịt người đàn ông đầu trọc, làm cho một loại cực kỳ cảm giác kinh khủng. Ở phía sau hắn, năm tên bạch hạ cụ da thịt kẻ cơ bắp hạng nặng vũ trang, từng cái trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nghĩ tới lần trước bọn họ tại bang chiến thời điểm bị Lý Thanh ngược sát một màn, bọn họ dân tộc lòng tự trọng đã bị hoàn toàn tỉnh lại đứng lên, cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn một tắm nhục trước. Không có ý tứ, Uchiha sẽ tạ tiên sinh là ta trước ước chiến. Nếu như các ngươi dám muốn cùng hắn đánh, vậy trước tiên cùng ta chiến đấu A. Thiên bá cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, trưởng kiếm vũ di chuyển, kiếm thuật thi triển ra, hai gã da trắng kẻ cơ bắp còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị đánh máu đen, đưa về tân thủ thôn. Lý Thanh có chút kinh ngạc, hắn chú ý tới, thiên bá sử dụng kiếm thuật, tựa hồ là làng mây kiếm thuật, thuộc về ruột sủ ký nhất tộc, xem ra là hắn học tập đến nhận thể thuật kỹ năng. Thật mạnh ngươi rốt cuộc là cái gì? Công hội kẻ cơ bắp có chút khiếp sợ nhìn đồng bạn ngã xuống. Hắn đồng bạn thực lực hắn vô cùng tin tưởng, dĩ nhiên đỡ không được tiểu tử này một kích sao. Siêu thần liên minh thiên bá dứt lời, trường kiếm run lên, phát ra chen một tiếng. Siêu thần liên minh nhớ kỹ ngươi, a a a a, kẻ cơ bắp lạnh rên một tiếng, chúng ta đi, dứt lời mang theo đồng bạn ly khai. Chọc người não con kiến hôi đã ly khai, rốt cuộc có thể cùng ngươi quang minh chánh đại đối chiến một cuộc. Thấy kẻ cơ bắp nhóm ly khai, thiên bá trường kiếm khơi một cái, thân là siêu thần cấp ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, sứ mạng của ta chính là chung kết ngươi thần thoại, nếu như ngươi là thần nói, ngượng ngùng như vậy, ta chính là đồ thần dứt lời. Thiên bá phi thân nhảy lên, trường kiếm huy động, ở không trung hiện lên một đạo hàn quang. Lý Thanh chú ý tới, trường kiếm kia trên mũi kiếm có nhàn nhạt phong độn trả cờ dạ vần quanh, có thể để cho binh khí trở nên càng thêm sắc bén. Từ mới vừa thiên bá biểu hiện năng lực cùng kỹ xảo đến xem, người này cũng không biểu hiện ra đơn giản như vậy, chỉ là đệ nhất thế giới danh hiệu này cũng đủ để khiến người cảnh giác. màu đỏ thắm ánh mắt lóe ra kinh khủng màu sắc, xạ dị gẳng ở trong nháy mắt này lộ ra tà dập quan mang, đem thiên bá tất cả động tác đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhẫn thể thuật, Josuki nhất tộc, thất đao lưu. Đột nhiên, thiên bá từ bên hông móc ra một cái không gian quyển trục, quyển trục trong nháy mắt phô khai, ước chừng 6 cửa trưởng kiếm phi đến rồi không trùng, mà lúc này hắn nhảy lên một cái, lại đem 6 cửa đao đều bắt được, lấy các loại phương thức quỷ dị, có cầm miệng điêu, có cầm cánh tay kẹp. Chỉ một lúc, thiên bá cơ ba y thanh kiếm hướng Lý Thanh hung hăng là đánh tới, mỗi một chiếc đao đều cực kỳ sắc bén, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhiều như vậy cây kiếm phối hợp lại, quả thực khiến người hoa cả mắt. Mặc dù là sở hữu xạ dị gẳng Lý Thanh, một sát na này lại cũng theo không kịp kiếm tốc độ. Nói vậy thiên bá vì tu hành kiếm thuật, hạ không ít khổ công ở nhiều như vậy chém đánh phía dưới, tin tưởng bất luận cái gái bột đều có thể rất nhanh bị thiết cắt ra. Lý Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ ngang sức ngang tài, trong lòng một màn kia chiến đấu dục vọng cũng là hoàn toàn bị kích phát rồi đứng lên. Tử thần hô hấp nắm chặt trong lòng bàn tay, thiên bá kiếm rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn nhưng cũng không chậm. Hai người cận thân chém giết, binh khí trong đụng chạm tuân ra vô số đóa sáng chói kim hoa, chói hai tiếng va chạm khiến người thai ra tóc tê dại. Răng rắc thiên bá trường kiếm dù sao không phải sắc bén, vài cái hiệp sau đó hơn phân nửa trường kiếm gãy trở thành hai đoạn, hắn giật mình dựng lên, đem kiếm gãy vứt xuống không trung, lôi độn. Lôi quang thiểm nguyên bản cũng chỉ có cấp uy lực lôi độn nhẫn thuật, ở kiếm gãy những kim loại này dẫn điện phía dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt có cấp uy lực, hình thành khủng bố thiểm điện hướng Lý Thanh chém thẳng tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.